Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Giám Bảo Công Đoàn. Người A qua đường, người có nghe nói không? Vương Tiên Sư muốn cử hành Giám Bảo Đại Hội, đem trong nhà cất giấu lấy ra khiến người ta giám định. Người B qua đường, phí lời, đương nhiên nghe nói. Nghe nói Vương Tiên Sư trong tay cũng không có thiếu không thấy được đường đồ vật. Vài cái tiên sư từ chung quanh thành thị tới rồi. Chuẩn bị kiểm lậu. Người A qua đường. Ta nếu như dám bảo đại sư là tốt rồi. Chỉ ít có thể vào. Nhìn dám bảo đại sẽ là như thế nào phong quang. Người B qua đường. Đừng nghĩ. Giống chúng ta như vậy phàm nhân. Là không có thể trở thành dám bảo đại sư. Trương Húc đột nhiên cũng rất tò mò. Cái kia Vương Tiên Sư, khẳng định chính là tiên nhân cảnh giới. Không biết tiên nhân cảnh giới người cất giấu là ra sao? Leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Thời gian 10 năm bên trong thu lấy 6 dạng cấp 6 bảo vật. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 3 vạn điểm, 30 vạn EXP. Trương Húc ngây người, đừng nói là cấp 6 bảo vật. Gần nhất đi tới những thế giới kia, liền cấp 5 bảo vật đều rất ít. Hắn đều không có làm sao thu lấy qua đồ vật. Hiện tại hệ thống dĩ nhiên nhường hắn thu lấy 6 dạng cấp 6 bảo vật. Này không phải cho hắn ra vấn đề khó đây sao? Thế nhưng, hệ thống chi mệnh không thể trái. Trương Húc dụng thần hồn liên hệ hệ thống. Tiếp thu nhiệm vụ, hạ xuống chỉ có đi một bước xem một bước. Trương Húc cầm lấy một bình rượu đi tới bàn kề cận. Hai vị huynh đệ. Ta nghe các ngươi nói cái gì dám bảo đại hội, dám bảo sư sự tình, có thể hay không cho ta nhiều lời nói. Hạ xuống rượu, ta mời, người A qua đường, cái này, ta hiểu rõ, ta nói với ngươi, chấm ngoặc kép, người B qua đường, ta so với hắn hiểu rõ, ta cho ngươi biết, chấm ngoặc kép. Trương Húc liền bắt đầu cùng hai người bắt chuyện lên, mấy chén rượu vào bụng. Lời của hai người đều thu lại không được. Nguyên lai, phía trên thế giới này, còn thật sự có giám bảo sư nghề nghiệp này. Giám bảo sư, chính là tuy rằng không thể đối với một ít bảo vật làm ra cụ thể mệnh danh. Thế nhưng có thể giám định chúng nó đại khái công dụng. Còn có đại khái đẳng cấp. Giám bảo sư không chỉ cần muốn độc đáo ánh mắt, còn cần đầy đủ từng trải. Đa số cao cấp giám bảo sư, đều là tiên nhân. Cũng chỉ có tiên nhân, hoặc thời gian đầy đủ lâu, kiến thức đầy đủ, mới có thể trở thành là giám bảo sư. Đã từng có một nguyên anh cảnh giới người tu chân, trở thành cấp 3 giám bảo sư, nhất thời truyền vì là ca tụng, bởi vì, thực lực của hắn không đủ cao, sống được không đủ lâu, lại có thể trở thành cấp 3 giám bảo sư, nhường rất nhiều người kinh ngạc. Trương Húc lại hỏi đến rồi cái kia giám bảo đại hội. Biết được, sau 10 ngày cử hành, ở Vương Tiên Sư trong nhà, trừ tiên nhân cảnh giới, ít nhất phải cấp 1 giám bảo sư mới có thể vào bên trong. Mà trong cái thành thị này, có giám bảo công đoàn. Trương Húc suy nghĩ, có hệ thống, hắn tự nhiên là bảo vật gì cũng có thể giám định ra đến rồi. Trương Húc quyết định đi thi giám bảo sư, sau đó đi tham gia một hồi cái kia giám bảo đại hội. Nhìn có thể hay không kiểm lậu. Dù sao, 10 năm thu lấy 6 dạng cấp 6 vật phẩm, không phải như vậy dễ dàng. Ngày thứ 2, Trương Húc hỏi rõ ràng giám bảo công đoàn địa chỉ, liền chạy đi, bởi vì đường quá xa. Trương Húc kêu một chiếc taxi xe ngựa, ở trong thành thị, là không cho phép phi hành. Mặc kệ là ngự kiếm phi hành, vẫn là nhục thân phi hành, rất nhanh. Đến giám bảo công đoàn cửa lớn, Trương Húc cho tiền xe, xuống xe ngựa, liền đi vào bên trong. Giám bảo công sẽ rất lớn, ra ra vào vào rất nhiều người. Trương Húc đi vào, liền nhìn thấy vài cái quầy hàng. Rất nhiều trước quầy đều đứng xếp hàng. Trương Húc hỏi, mới biết, nguyên lai những người này đều là đem ra đồ vật. Xin mời giám bảo công đoàn giám định, đẳng cấp khác nhau giám bảo sư. Chào giá là không giống, chỉ mặt gọi tên muốn vị nào dám bảo sư, còn cần lại thêm một ít thù lao. Chỉ có trước một cái quầy, vắng ngắt, Trương Húc đi tới, mới biết, cái quầy này chính là mình muốn tìm. Báo danh tiến hành giám bảo tư cách sát hạch địa phương. Trương Húc đi tới trước quầy. Ta muốn tiến hành giám bảo sư đẳng cấp sát hạch. Cô gái kia ngẩng đầu lên. Họ tên, thực lực, tuổi tác. Trương Húc, hóa thần kỳ, 23 tuổi. Nữ nhân thoáng kinh ngạc một hồi. 23 tuổi hóa thần kỳ. Vẫn là rất tốt. Có điều, biết Trương Húc chỉ có 23 tuổi. Nữ nhân nhíu mày. 23 tuổi, có thể lớn bao nhiêu kiến thức? Giao nộp 10 khối linh thạch, đi vào sát hạch, người phụ nữ nói. Trương Húc lấy ra 10 khối linh thạch, đưa cho nữ nhân. Nữ nhân cho Trương Húc một tấm bảng, chỉ phòng khách mặt sau một cánh cửa. Tiến vào đi nơi nào kiểm tra. Trương Húc cầm nhãn hiệu đang chuẩn bị đi vào, liền nhìn thấy hai người cũng đi tới. Hai người nhìn thấy Trương Húc, không cảm thấy lộ ra một tia khinh bỉ vẻ mặt. Nữ nhân nhìn thấy hai người, liền vội vàng đứng lên, đưa cho hai người một tấm bảng. Tiền công tử, Hạ công tử, xin mời vào. Sát hạch trưởng lão đã đang đợi. Hai người cầm nhãn hiệu, đối với nữ nhân gật gật đầu, hướng về cánh cửa kia đi đến. Trương Húc cũng là âm thầm hoảng sợ. Hai người này xem ra tuổi tác cũng không lớn, đều là hợp thể kỳ cao thủ. Quả nhiên, ở tiên giới, thực lực mạnh mẽ người chỗ nào cũng có. Nhìn hai người tiến vào cánh cửa kia, Trương Húc cũng đẩy cửa đi vào. Đi vào, liền nhìn thấy một trống trải gian phòng. Bên trong có một tấm to lớn bàn. Sau đó một ông lão ở nơi đó ngủ gật. Tiền công tử, Hạ công tử ở bên cạnh ở lại, không một chút nào dám lên tiếng. Trương Húc đi lên phía trước. Vị trưởng lão này, ta đến sát hạch. Nghe xong Trương Húc nói chuyện, hai người đều là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Ai cũng biết, sát hạch Vân trưởng lão thích nhất ngay cả khi ngủ, đáng ghét nhất chính là lúc ngủ bị người quấy rối. Tên tiểu tử này không biết Vân trưởng lão quen thuộc, trực tiếp lên tiếng, quấy rối Vân trưởng lão ngủ, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. Quả nhiên, Vân trưởng lão tỉnh lại là tỉnh lại. Dùng không thích ánh mắt nhìn Trương Húc. Xếp hàng đi. Hai người bọn họ đi tới. Trương Húc ngây người. Cảm tình lão gia ngài chuyện gì đều biết. Còn làm ra một bộ ngủ dáng vẻ. Mà tiền công tử, Hạ công tử đều là cao hứng. Tiến lên. Đưa lên nhãn hiệu. Vân trưởng lão nói chuyện. Tiền đa đa đi tới. Nghe xong Vân trưởng lão gọi tiền công tử tên. Trương Húc suýt chút nữa bật cười. Danh tự này cũng quá buồn cười. Đến có bao nhiêu thiếu tiền mới sẽ lên danh tự này. Tiền đa đa chừng một chút Trương Húc. Hắn cũng không thích danh tự này. Nghe xong khiến người ta cảm thấy quá tục khí. Làm sao phụ thân hắn chính là cho hắn nổi lên danh tự này. Hắn cũng không có cách nào. Tiền đa đa tiến lên. Vân trưởng lão chấm ngoặc kép. Vân trưởng lão vung tay lên, xuất hiện trước mặt 10 dạng đồ vật. Người giám định, những thứ đồ này đại khái công dụng, giá trị, giám định chính xác 6 dạng, coi như hợp lệ, thời gian, nửa canh giờ. Tiền đa đa vội vã lấy ra một kính phóng đại, lấy ra một bên người linh thạch đèn, bắt đầu xem những thứ đồ này. Cuối cùng, cũng không tệ lắm, tiền đa đa giám định ra đến rồi 8 dạng, 7 dạng chính xác, xem như là thông qua. Vân trưởng lão thu hồi những thứ đồ này, lại lấy ra 10 dạng đồ vật. Hạ Tử Bình đến. Vâng, Hạ Tử Bình tiến lên. Hạ Tử Bình giám định ra đến rồi 6 dạng đồ vật, cũng là thông qua. Trương Húc tới. Vân trưởng lão vung tay lên, lại lấy ra 10 dạng đồ vật. Trương Húc nội tâm nhất thời dâng lên một cơn lửa giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.